không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83, T2 mạnh mẽ hóa dược tề. Lãnh Vô Song đột nhiên im miệng, hai mắt trừng lớn, chỉ thịt bò canh, ý đồ lại xác nhận một cái. Lâm Bắc gật đầu, dù sao Mỹ Cam hoàn toàn chính xác ở nơi này. Không phải sao, mới vừa leo đến thịt bò canh Lãnh Vô Song thị giác không thấy được phụ cận gặm bánh bích quy này. Người đem Mỹ Cam giết, Lãnh Vô Song vẻ mặt không thể tin dáng vẻ, nhìn Lâm Bắc, tựa hồ Lâm Bắc làm cái gì tội ác, tay trời chuyện tình. Làm sao có thể, cái này tiểu chuột không phải tại như vậy. Vừa nói, Lâm Bắc đem vẫn còn ở gặm ăn bánh bích quy Mỹ Cam nắm lên. Đã khôi phục bình thường Mỹ Cam vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Bắc bàn tay to. Muốn giãy giụa, ngay mới vừa rồi, Lâm Bắc đem Mỹ Cam mang tới trù phòng về sau, liền dùng một giọt pha loãng không biết nhiều thiếu lần huyết dịch, rơi vào Mỹ Cam trong miệng, hấp thu Lâm Bắc huyết dịch Mỹ Cam. Trong cơ thể kim sắc gen dĩ nhiên bành trướng. Không phải sao, ở Lâm Bắc sử dụng ứng long mắt thăm dò thời điểm, trong cơ thể nàng tai hại gen đã biến mất. Chẳng qua Lâm Bắc biết, như tách ra cung ứng nói, muốn không bao lâu, những thứ kia tai hại gen sẽ gặp thần tốc bị nhiễm bình thường gen. Tựa như Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song đi du ngoạn giống nhau. Đình chỉ cung ứng sau đột nhiên dị biến. Căn trị phương pháp có hai cái. Tu chính gen cùng đột phá xuất khiếu kỳ. Tu chính gen, tuy là thần long đế quốc sinh vật gen khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng là đây chẳng qua là ở cao hơn một cấp tinh cầu trên mới có. Tạp mã tinh chẳng qua chỉ là ba cấp tinh cầu. Coi như là hữu lý luận, thực tiễn, không có tương ứng thiết bị nói cũng vô dụng. Bất quá, đối với đột phá xuất khiếu kỳ, đối với cái khác bạch mao chuột mà nói tưởng chừng như là thiên hoang dạ đàm, nhưng là đối với Mỹ Cam mà nói, liền không phải là không có hy vọng. Dù sao Mỹ Cam bây giờ mỗi ngày đều muốn hấp thu Lâm Bắc pha loãng một giọt máu, tới nghĩ chế trụ trong cơ thể tai hại gen, huyết dịch ở nghĩ chế trong quá trình cũng sẽ tiềm di mặc hóa cải biến Mỹ Cam tự thân huyết mạch. Hôm nay Mỹ Cam coi như là đột phá trúc cơ kỳ cũng không thành vấn đề. Thậm chí, nàng còn có hướng long tộc tấn cấp dấu hiệu. Sau lưng cái kia hơi hơi toàn tâm toàn ý hai cái tiểu nhục thân, như không tỉ mỉ nhỏ bé quan sát, căn bản là không thể phát hiện, bởi vì thoạt nhìn liền cùng bình thường không còn hai dạng. Chính là cố lấy một điểm mà thôi. Đại tiểu thư, ta nhìn ngươi mới vừa sốt sắng như vậy, có phải hay không đang nhớ ta mới vừa đem Mỹ Cam giết, nhưng sau hạ canh để cho ngươi ăn. Lời này vừa nói ra, Lãnh Vô Song sắc mặt trở nên hồng. Hoàn toàn chính xác, nàng mới vừa là muốn như vậy. Ai bảo Lâm Bắc chỉ vào thịt bò canh nói Mỹ Cam ở nơi này. Thêm trên nàng vừa lúc ăn được một căn cùng loại cùng đuôi chạc gì đó đây. Ừ, Lãnh Vô Song ngạo kiều quay mặt chỗ khác. Lâm Bắc cũng không tiện lại bỡn cợt xuống phía dưới. Tiếp tục nữa, sợ là Lãnh Vô Song đều nhanh cảm thấy thẹn tạc. Cùng này đồng thời, ở khoảng cách biệt thự có sấp xỉ 10 cây em một cái hoang giao giã ngoại chỗ. Đất hoang bên dưới có một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này chính là Mỹ Cam phía trước chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong xếp đặt mỗi bên chủng hậu thiên, tiên thiên kỳ dị thú thi thể. Thi thể của bọn họ tướng mạo, đại thể sinh tiền đều lọt vào dàn vặt, tựa như T2 sinh mạng thể đặc thù như thế nào. Cái này lúc ẩn giấu trong góc nhất vị tướng mạo cao tuổi gen học giả hỏi. T2 sinh mạng thể bây giờ đang đứng ở trạng thái ngủ đông. Có thể tiêm vào T2 mạnh mẽ hóa dược tề. Tiêm vào, đúng, chỉ thấy một cái tên là T2 thực nghiệm trang bị bên trong. Bên trong chính nhốt một con trường 5 thước, cao 2 thước, hình thể bao la hùng vĩ, bắp thịt bành trướng, phát triển, cùng loại cùng con báo tựa như nguyên thần hậu kỳ dị thú. Nên dị thú bị tiêm vào hôn mê dược tề về sau. Bây giờ đang ở rơi vào chiều sâu trạng thái ngủ đông. Phòng thí nghiệm này là Cao Tân Gen tập đoàn một bí mật nghiên chế phòng thí nghiệm. Chuyên môn làm những thứ này người không nhận ra dị thú thực nghiệm. Mục đích chính là vì khống chế dị thú, tinh thú, thậm chí thánh thú. Cao Tân Gen tập đoàn làm những thứ này trái với thần long đế quốc thực nghiệm. Lẽ ra mà nói sẽ bị người phát hiện, đồng thời tất cả nhân viên bắt, nhưng là không biết làm sao không được người khác đầu trên có người. Những thứ kia chân ngựa rất nhanh liền bị người của phía trên cho lau đi rơi. Không có lưu lại một tia vết tích. Bây giờ, thực nghiệm đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn, chính là dựa vào T2 mạnh mẽ hóa dược tề. Nói là mạnh mẽ hóa dược tề, chẳng bằng nói là tiêu hao tiềm năng, đồng thời ở bọn họ trong gen trồng vào tín hiệu khống chế. Mỗi một con tiêu hao tiềm năng dị thú, thực lực không thể xem nhẹ, bởi vì chúng nó có thể bộc phát ra sao phi cùng giai thực lực. Ở hai cây đặc chế ống tiêm sen vào xuống, T2 mạnh mẽ hóa dược tề thuận lợi rót vào trước mắt đầu này nguyên thần hậu kỳ dị thú thân lên. Nguyên bản vẫn còn chiều sâu trạng thái ngủ đông dị thú. Giờ khắc này đột nhiên mở đỏ thắm hai mắt, đồng thời hình thể bắt đầu nhổ lớn. Như Lâm Bắc ở chỗ này thấy, sẽ phát hiện, cái này chỉ nguyên thần hậu kỳ dị thú. Nó dị biến quá trình dĩ nhiên cùng Mỹ Cam dị biến thì một màn đồng dạng. Đồng thời trong cơ thể bình thường gen, đã bị tai hại gen, cũng chính là T2 mạnh mẽ hóa dược tề ăn mòn. Đem thân thể mỗi một tấc tiềm lực cho toàn bộ tiêu hao. Ngao, cái này chỉ nguyên thần kỳ dị thú tựa hồ rất thống khổ. Bắt đầu trắng trợn phá hư bốn phía tường. Nhưng mà, những thứ này tường nhưng là đi qua tài liệu đặc biệt chế tạo. Có thể chống đỡ nguyên thần tột cùng không ngừng oanh kích. Nhưng là những thứ này tường, ở dị biến sau dị thú trước mặt, chợt bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Nhanh, vận dụng khống chế máy. Theo gen học giả một tiếng lệnh xuống, lỗ tai không được có thể tiếp nhận đặc thù tần suất hạ âm sóng bắt đầu phát động. Chịu đến hạ âm sóng ảnh hưởng dị thú, đột nhiên ngưng hành động, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất một cái đang đợi tiếp thu ra lệnh sĩ binh một dạng. Ha ha ha, thành công, nhanh, đăng báo đi tới, chúng ta thành công, gen học giả hưng phấn không thôi. Đây chính là hoa hắn mấy năm thời gian mới nghiên cứu ra được thành quả. Làm sao không cho hắn kích động? Nhưng mà, ở nơi này lúc, một cái bề ngoài thoạt nhìn có chút anh tuấn người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở đây vị gen học. Giả sau lưng, vỗ tay vui vẻ nói. Chúc mừng tiến sĩ, ngươi thành công, đó là đương nhiên. Đây chính là ta Cáp Ba Nhĩ tiến sĩ đáng tự hào nhất nhất kiện tác phẩm. Đừng nói là dị thú, coi như là tinh thú, thánh thú, chỉ cần cho ta thời gian, ta là có thể nghiên cứu ra khống chế bọn nó phương pháp. Ha ha ha, vậy sẽ phải chúc mừng tiến sĩ. Bạch, đột nhiên, người tuổi trẻ tay phải xuyên thấu tiến sĩ trái tim. Tiến sĩ cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy lồng ngực của mình chỗ vươn một con nhiễm máu tươi tay phải. Tiến sĩ, ngươi đã mệt, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho chúng ta đi. Nói xong, thanh niên nhân đem tay thu hồi, nhất khẩu đem gen học giả trái tim cho thôn phệ. Dựa theo ý tứ phía trên, tạp mã tinh cái này chỗ thực nghiệm đã bị thần long đế quốc giám thị cục cao tầng phát giác. Mặc dù không biết là thế nào bại lộ, nhưng là một ngày có gì không đúng tinh thần, nhất định phải hủy diệt. Thực sự là đáng tiếc. Thực lực quá yếu, có thể dành cho ta năng lượng không nhiều lắm. Gen học giả thực lực bất quá là trúc cơ hậu kỳ, bởi vì thiên phú của hắn không được. Bất quá hắn đối với gen học thành tựu lại hết sức kinh người. Bất quá tuổi thọ của hắn đã sắp muốn không. Hơn nữa, phía trên cũng không muốn đem tài nguyên đặt ở một cái đã bị giám thị cục để mắt tới thân người lên. Cho nên liền phái hạ độ kiếp tột cùng sát thủ, ám thứ đến đây hủy diệt tạp mã tinh phòng nghiên cứu phân bố. Dù sao đã được đến cáp ba nhĩ thành quả nghiên cứu. Phía sau trải qua những thứ kia gen học giả thôi diễn. Có thể giống vậy đẩy diễn xuất khống chế tinh thú, thậm chí thanh thú mạnh mẽ hóa dược tề. Ám thứ ở lúc rời đi, nhìn cái này đứng ở nguyên địa nguyên thần đỉnh phong dị thú. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dù sao muốn hủy diệt, chẳng bằng làm cho cái này chỉ dị thú tự mình đến phá hủy đi. Nơi này gen văn kiện số liệu sớm đã toàn bộ rời đi. Hủy cũng không sự tình. Bất quá, nguyên thần tột cùng thực lực hay là nhược điểm. Chỉ thấy ám thứ xuất ra bách thú quả, ném tới con dị thú này trước mặt. Chỉ cần ăn bách thú quả, như vậy nó là có thể trong vòng thời gian ngắn tấn cấp đến phân hồn kỳ. Đương nhiên, hậu quả chính là thời gian vừa đến. Cái này chỉ dị thú sẽ gặp tự bạo mà chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.